Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1649, chương 1650, nhất kiếm vô địch. Diệp Cô Tiên, khi thấy cái kia đầy trời thân ảnh thời điểm, Thổ Hành Tôn cũng biết, chính mình trúng kế. Thổ Hành Tôn, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, giờ khắc này. Ở đầy trời cường giả bên trong, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi ra, phủi liếc mắt cái kia vóc người không cao, hơn nữa nhỏ bé ra hỏa. Thổ Hành Tôn nhìn chung quanh cường giả, nhìn lại Diệp Lăng, giữ tợn cười, mà sau vỗ tay một cái. Không tệ, không tệ, thực sự là tốt thủ đoạn a. Đường đường lôi đế dĩ nhiên mang theo nhiều người như vậy. Ở chỗ này chờ ta, ta thật không biết nên ta là sợ hãi a, vẫn là cảm giác được quang vinh may mắn. Thổ Hành Tôn châm chọc cười, khuôn mặt trên lên âm rình bất định, lập tức lãnh đạm xuống, không có từng chút một sợ hãi màu sắc. Ta còn muốn nói ngươi Thổ Hành Tôn đây, thực sự là tốt thủ đoạn a, dĩ nhiên cũng thực sự là không biết xấu hổ vô cùng. Dĩ nhiên đối với ta nhi tử hạ thủ, thật không biết, người khi đó ở phong thần đại kiếp trong cái kia cỗ anh dũng, có phải hay không bị con mắt thứ ba hao thiên khuyển ăn? Diệp Lăng cũng cười nói, tức thì, bốn phía cường giả cười lên ha hả, Thổ Hành Tôn khuôn mặt sắc tức thì dáng hồng, cái này vương bát con bê mồm mép lanh lẹ rất, Thổ Hành Tôn nhưng là tinh tường. Đấu với hắn miệng, mình tuyệt đối rơi không đến kết quả gì tốt. Vẫn là được rồi, bổn tọa không nói nhảm với ngươi. Ngươi đây là ý gì? Còn nữa, ta đối với ngươi nhi tử hạ thủ. Ta nói Diệp Lăng, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá? Hắn có tư cách đó sao? Thổ Hành Tôn phản kháng nói. Khác có thể thừa nhận, nhưng là đối với Diệp Bình hạ thủ, đây chính là tam giới đều kiêng kỵ vấn đề. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Thổ Hành Tôn, ngươi muốn chút mặt được không? Ngươi đường đường lão bài cường giả, đối với đế quân hài tử hạ thủ, hiện nay dĩ nhiên còn ở nơi này ba ba. Thật không biết, ai cho ngươi nhị bì khuôn mặt a? Hư không trong phong vân tử cũng là gào khóc chửi ầm lên. Tức giận đến Thổ Hành Tôn là khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Lạnh rên một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ lập tức tràn ngập ra. Nhưng là, một mình hắn khí tức. Cái nào so trên, lên, hư không bên trong nhiều như vậy, cự đầu uy áp. Trực tiếp đã bị trong hư không các cường giả cho đánh cái nát bấy. Diệp Lăng, ta nói, ta không đối ngươi nhi tử hạ thủ. Ngươi nếu như muốn vu hãm ta, ta đây Thổ Hành Tôn, cũng không phải tùy ý có thể gây khó dễ đống bùn nhão. Thổ Hành Tôn lạnh rên một tiếng, rất ý tứ minh bạch, ngươi tùy tiện, phản chính lão tử không thừa nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Một màn này xem ở hết thảy trong mắt cường giả, đều là có chút khó tin, ấn đạo lý mà nói. Thổ Hành Tôn đến bây giờ cái này dưới trạng thái, hẳn là đàng hoàng thừa nhận chứ sao? Nhưng là hiện nay đây, dĩ nhiên cùng một du côn vô lại tựa như, gào khóc kêu loạn, cái này còn có một chút điểm lão bài cường giả dáng vẻ sao? Thổ Hành Tôn, ngươi cảm thấy ta là quân tử vẫn là tiểu nhân? Đột nhiên, Diệp Lăng ném ra một câu nói như vậy, làm cho Thổ Hành Tôn có chút sờ không được đầu não. Đừng nói Thổ Hành Tôn, mặc dù là phong vân tử cũng sờ không được. Ở bổn tọa trong mắt, người đặc biệt chính là một cái tiểu nhân. Thổ Hành Tôn mặc dù không biết Diệp Lăng muốn nói điều gì, nhưng là vẫn là ác hung hăng nói. Tiểu nhân, tựa hồ là một cái nghĩa xấu, nhưng là Diệp Lăng cũng là gật đầu. Tựa hồ rất là hưởng thụ, làm cho Thổ Hành Tôn có chút mộng vòng. Ngươi nói rất hay, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở đây bổn tọa trong mắt, cũng là một cái hèn hạ vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu, không biết xấu hổ tiểu nhân. Cho nên nói, ta tặng ngươi một câu, ngươi nhớ cho kỹ. Diệp Lăng mỉm cười, tức giận đến thổ hành tôn thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Cái này mẹ nó đồng dạng là tiểu nhân, tại sao mình nhiều như vậy hình dung từ? Ngươi nhớ kỹ, quân tử tranh không đại sự, tiểu nhân tranh đừng tất tất. Liền đặc biệt một chữ, làm, lập tức, Diệp Lăng thấp, giọng giận dữ hét. Thổ hành tôn mặt sắc tức thì thay đổi, trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng mặt. Cái này đặc biệt có ý tứ, nói hai người bọn họ đều là tiểu nhân, nói chính là ở tất tất thôi. Diệp Lăng, ngươi cũng quá không tự lượng sức đi, ta thừa nhận. Tay ngươi cầm hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, là tam giới bên trong người gặp người nhức đầu phong cầu. Nhưng là, cứ như vậy vài cái nát vụn cà chua xú điểu đàn. Ngươi cũng muốn giết ta, ngươi có phải hay không thật coi mình rất quan trọng rồi hả? Thổ hành tôn hư lạnh vài tiếng, bốn phía này cường giả, mạnh nhất bất quá chỉ là một cái cửu kiếp đỉnh phong cường giả. Còn lại toàn bộ đều là trung kỳ hậu kỳ. Phía trước thổ hành tôn liền đánh nghe rõ ràng. Diệp Lăng dưới quyền mấy đại cường giả đều tọa chấn cửu kiếp lãnh thổ, căn bản không thể động đậy, trợ giúp không được. Mà Tây Vương Mẫu tắc thì là tiêu thất hơn 300 năm. Từ hơn 300 năm trước sẽ không người tái kiến qua mặt nàng, hiện tại xuất hiện cũng có chút không quá có thể chứ. Nát vụn cà chua xú điều đản, hư không trong chúng cường giả nghe được một câu nói này, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thiếu chút nữa phun ra lão huyết đến, gắt gao nhìn chằm chằm thổ hành tôn cái kia thân thể gầy ốm. Ngươi nghiêu tất có thể a, thế nhưng ngươi đặc biệt cũng quá trong mắt không người chứ. Đầy trời cửu kiếp tiên đế a, đặt ở tam giới cái nào một cái địa phương đều là tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại, là một cái cương vực nội tình a. Nhưng là hiện nay đây đã bị ngươi cho mắng thành kết cục này, bọn họ không nôn nóng vậy cũng không bình thường a. A hát, thổ hành tôn, da mặt của ngươi đúng là dày a. Ngươi cái tên này ban đầu ở phong thần đại kiếp thời điểm cùng xiển giáo đối nghịch, kết quả hồn vào phong thần bảng, chi sau càng là đầu xiển giáo. Như ngươi loại này bất trung bất hiếu gia hỏa, lại vẫn nói huynh đệ của ta. Diệp Lăng lắc đầu, người này, lời nói dễ nghe, cái gì đó chim khôn lựa cành mà đậu. Lời nói không tốt, chính là một triệt đầu triệt đuôi tên khốn kiếp. Hỗn đàn, bổn tọa trước làm thịt ngươi. Cái kia người thấp nhỏ thổ hành tôn tức thì giận dữ, cầm trong tay bân thiết côn, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Một thân hung hãn khí tức vọt thẳng sụp đổ một đám cường giả ngăn cản. Hoa lạp lạp, bóng người lăn lộn, thổ hành tôn trong tay bân thiết côn càng là lóe ra lấp lánh hàn quang, chói mắt vô cùng, mà sau mang theo hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Dầm dầm dầm, một cổ kinh khủng côn phong hướng Diệp Lăng cuồng đập đi. Bốn phía cuồng phong vũ động, mặc dù là hư không đều là nứt ra rồi từng đạo nứt khe, nhưng là đứng ở hư không trong Diệp Lăng cũng là lạnh nhạt rất, mặt mỉm cười, tựa hồ trước mắt cái này cửu kiếp tột cùng tên không đáng giá nhắc tới. Hiu, đang ở bân thiết côn đập phải Diệp Lăng một khắc kia, một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, đem cái kia khí thế hung hung bân thiết côn cho trực tiếp một chút tới sát một bên. Thịch thịch thịch, thổ hành tôn cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc xung quanh, hắn nắm bân thiết côn tay đều là có chút run. Người nào, đứng ra cho ta. Thổ hành tôn sâu ra một hơi, đôi mắt bên trong tràn ngập có chút ngưng trọng màu sắc. Hắn biết, nhất định là Diệp Lăng dưới quyền một cái nào đó đỉnh nhọn cường giả tới. Dứt lời thanh âm, một đạo bóng trắng xuất hiện ở hư không bên trong, tóc dài phất phới, trong lòng ôm kiếm, nhất kiếm vô địch, Diệp Cô Tiên, Thổ Hành Tôn trong lòng tức thì kinh hãi, nhìn trước mặt cái kia mặt lạnh như xương sát thần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.